Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, chương 1714, tổ vật chất. Tô Viêm quyền thế lớn lao kinh thế, quyền ấn dâng trào vô tận hào quang, như là cô đọng vũ trụ càn khôn đang kích động, đang chảy xuôi, đập vụn hư không, xuyên qua to lớn chiến trường, uy năng hùng vĩ. Giống như biển sao đổ nát, mỗi một quyền bạo phát đều mang theo vũ trụ hùng vĩ chi khí phách, tồn tại đại sức mạnh to lớn, đại năng lực bao trùm toàn bộ chiến trường, sát phạt sức mạnh tuyệt thế mà lại khủng bố. Mỗi một quyền cũng nương theo mênh mông thiên uy. Phải biết Tô Viêm đã mở ra đột phá chi môn, khoảng cách đại la cảnh giới cũng càng ngày càng tiếp cận. Tuy nói còn chưa hoàn thành triệt để tiến hóa, nhưng hiện tại Tô Viêm cũng có tới có thể xưng tụng một vị đại la cường giả. Giết! Hắn tiếng gào cuồn cuộn, nổi điên lên, muốn đánh nổ tiên tộc đệ nhất chí tôn, nát tan một vị này tuyệt thế kẻ địch, trở thành đời này đế lộ chí tôn bá chủ. Chỉ có loại này thành tựu mới có tư cách đi đối mặt tương lai đáng sợ hơn tai nạn. Giết giết giết, khắp nơi vang vọng Tô Viêm gọi sát âm. Hắn hình thái chiến đấu càng mạnh, niềm tin của hắn cũng là càng ngày càng đáng sợ. Hắn đại la đường cũng là càng ngày càng vĩ đại. Cái gì là đại la? Tô Viêm mượn tiên tộc đệ nhất chí tôn làm đá kê chân, đại la bí cảnh vốn là vô cùng chi lớn, đạo pháp vô cùng, niềm tin vô cùng, pháp lực vô cùng. Niềm tin càng là siêu tuyệt, đối đại la thể ngộ liền càng ngày càng kinh thế hãi tục. Cho tới cuối cùng Tô Viêm bộc phát ra quyền phong, gào thét vũ trụ ánh sáng, nương theo các loại không thể tưởng tượng nổi dị tượng. Cuối cùng quyền thế, dĩ nhiên khủng bố vô biên. A, tiên tộc đệ nhất chí tôn kêu thảm thiết, bị đánh thật điên cuồng hơn, miệng mũi vọt máu. Thân xác rách nát, sắp bị Tô Viêm cho nổ nát. Kẻ địch đáng sợ, vô thượng nghiền ép, đều muốn nát tan tiên tộc đệ nhất chí tôn đấu trí. Cú đấm này nổ xuống ở hắn thân thể tàn phế bên trên, để hắn thân xác tuyên cáo nổ tung. Này nhưng đúng là tử vong, sắp hình thần đều diệt. Oanh, trong thời gian ngắn, bên trong chiến trường hung tàn rối tinh rối mù hình ảnh bỗng nhiên rơi vào bất động trong quá trình. Người vây xem từ chấn động bên trong hoàn hồn, nhìn tiên tộc đệ nhất chí tôn. Hắn tàn tạ thân thể máu thịt tỏa ra hào quang, giống như vô thượng đại đạo ở hiện lên, cũng dường như cô đọng tiên khung ở nổ tung, tỏa ra hào quang chói mắt. Rất nhiều người con mắt đều bị đâm muốn chảy máu, thậm chí nhìn thấy óng ánh tiên huy ở trong. Đứng sừng sững một vị thân ảnh to lớn, đỉnh đầu tiên khung, chân đạp hồng hoang, nhìn xuống vũ trụ càn khôn, khủng bố đến mức tận cùng trong trạng thái thiên địa cũng khó có thể gánh chịu, chỉ có thể đi run rẩy. Đây cơ hồ là cực hạn lĩnh vực đạo tổ, là tiên tộc thủy tổ hóa thân hình chiếu, như là lớn lao đến mức tận cùng vũ trụ ép rơi xuống, che đậy toàn bộ chiến trường. Đạo tổ máu, không chỉ một, hai giọt, người đời kinh hãi, có tới 9 giọt tiên tộc thủy tổ chi huyết hiển hiện ra. Có thể tưởng tượng được đến cùng là bao lớn tạo hóa. Một giọt tiếp một giọt đạo tổ máu, quay chung quanh tiên tộc đệ nhất chí tôn chuyển động, rủ xuống vô tận tinh hoa vật chất, xuyên qua đến hắn thân thể tàn phế bên trong. Cũng hóa thành đáng sợ bảo vệ ánh sáng. Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm quyền thế bị ngăn cản đoạn, khó có thể ở đánh nát. 9 giọt đạo tổ máu hộ thể, thủ bút này đúng là đủ để hù chết người. Cái này cũng là tiên tộc đệ nhất chí tôn bước vào đại la lĩnh vực mạnh nhất, dựa vào tài nguyên. Một khi 9 giọt đạo tổ máu dung hợp tự thân, hắn trực tiếp sẽ bước vào đại la kim tiên lĩnh vực ở trong. A, tiên tộc đệ nhất chí tôn ngửa mặt lên trời gào to. 9 giọt đạo tổ máu tẩm bổ bên dưới. Hắn thân thể tàn phế phát sáng, mà từng giọt thủy tổ chi huyết ở trong, dĩ nhiên rơi ra đến, mỏng manh tử quang, từng sợi tử quang, bị đặc thù cùng thần bí, từng tia từng sợi giao hòa vào nhau, hình thành đặc thù tử khí. Đây là cái gì? Tô Viêm thay đổi sắc mặt, tử khí phát sáng, hình thành tử khí đầy trời hình ảnh, đè ép toàn bộ trung cực chiến trường chi địa, gây nên vũ trụ đại đạo cộng hưởng, trong thiên địa khí tượng cũng thần thánh đến cực hạn trạng thái. Tử khí chảy xuôi, cũng nương theo hằng cổ tương lai vô thượng đại đạo thiên uy, áp bức vũ trụ chúng sinh, tất cả mọi người đang run rẩy, thậm chí có chút người đều quỳ sấp trên mặt đất. Đối với tử khí quỳ bái, tổ vật chất, sắc mặt của Thái Thượng Thánh Nữ biến đổi lớn, nói, thật là bạo tay, đây là trong truyền thuyết tổ vật chất, ngươi không nhìn lầm, lời của Vĩnh Khâu Linh đều có chút không bình thường. Trong truyền thuyết vật chất, truyền thuyết tổ vật chất là đại vũ trụ tinh hoa, là đại vũ trụ căn nguyên, mỗi một đoàn tổ vật chất cũng đại diện cho vô thượng tạo hóa. Vật này quá hiếm thấy cùng khan hiếm, đạo tổ đều sẽ đỏ mắt, liều mạng tranh cướp, có người nói vật này là bước vào vô thượng đạo tổ thông hành lệnh. Mà nếu như trải qua tổ vật chất tẩm bổ, coi như là một con lợn cũng có thể có chư thiên mạnh nhất thể đặc thù. Ngoại giới đều sôi trào, các đại thủy tổ của đỉnh phong quần tộc đều thán phục. Đây là tổ vật chất. Quá khó đào móc rồi. Nếu tiên tộc thủy tổ nắm giữ, nói rõ hắn thật chạm tới vũ trụ cực hạn, bằng không không thể đào móc ra tổ vật chất đi ra. Thậm chí vũ trụ tổ vật chất công hiệu cùng giá trị, không kém cứu cực chí bảo dược. Tô Viêm, tiên tộc đệ nhất chí tôn trợn tròn đôi mắt, điên cuồng thôn hấp thủy tổ chi huyết tinh hoa. Quát, ta sẽ không thua rơi. Sẽ không, chờ ta bước vào đại la cảnh giới, chính là giờ chết của ngươi. Hắn ở cùng Tô Viêm đoạt thời gian. Có người kinh hãi nói, có tổ vật chất phối hợp, tiên tộc đệ nhất chí tôn có thể trong thời gian ngắn nhảy vào đại la kim tiên lĩnh vực. Đến thời điểm có thể treo lên đánh Tô Viêm. Tô Viêm đứng ở trong biển sét, bình tĩnh nói, ngươi vừa nãy đã thua. Lại mạnh tài nguyên cho ngươi, ngươi cũng không cách nào đi hấp thu. Ha ha ha, không tới cuối cùng bước ngoặt, ai có thể nói rõ? Tiên tộc đệ nhất chí tôn cười lạnh nói, lịch sử sẽ vì ta chứng kiến, cho phép ngươi sống thêm một hồi. Tô Viêm mâu như chớp giật, tổ vật chất cũng không dung lơ là. Hắn tay áo lớn vung một cái, trong tay áo bào bay ra ngoài một cái tiếp một cái hư không túi. Liên tiếp 7 cái hư không túi sắp xếp ở trước mặt mình. Cũng một cái tiếp một cái dồn dập tuyên cáo nổ tung. Đây tuyệt đối là cả thế gian đều run hình ảnh. Bởi vì mỗi một cái trong hư không túi đều ẩn chứa chư thiên tiên chân. Trời à, ngoại giới lão quái vật đều đỏ mắt. Này trong hư không túi thứ tốt quá nhiều. Đạo tổ máu đều có mười mấy giọt, đã là khắp nơi cầu đều cầu không được đại kỳ ngộ. Hiện tại bị Tô Viêm một người chấp trưởng. A, giết! Bất hủ thiên vực các nơi nổ vang, một ít sinh vật đáng sợ phát điên, bởi vì những này thủy tổ chi huyết đều là trong lòng bọn họ máu, là bọn họ vì môn hạ mạnh nhất truyền nhân chuẩn bị tài nguyên. Tương lai chứng thượng đại la kim tiên có thể đưa đến giúp đỡ to lớn. Nhưng là hiện nay, toàn bộ đều tác thành Tô Viêm rồi. Không chỉ có riêng chỉ là đạo tổ tinh huyết, còn có đủ loại kiểu dáng thiên địa tiên chân. Không kém đại la kim tiên quả hy thế bí dược. Có tới mười mấy loại. Tô Viêm đều đỏ mắt. Hắn đúng là phát tài. Thu hoạch tương đương dọa người. Hắn giết rơi 7 đại đỉnh phong đại giáo mạnh nhất truyền nhân. Tự nhiên mang đủ loại kiểu dáng đột phá chi vật. Mỗi một loại đều là kinh thế tiên chân. siêu cấp buổi đấu giá đều chưa chắc sẽ xuất hiện vài loại. Vô liêm sỉ, Tô Viêm, ngươi tên ma đầu này. Địa phủ những thế lực này cường giả gào thét, con mắt đỏ đều muốn phun máu, tức đến phổi đều đang run rẩy. Hắn trước mặt người trong thiên hạ, mở ra những này hư không túi, đây chính là đang cố ý buồn nôn bọn họ. Không có cách nào, Tô Viêm thu hoạch quá dọa người rồi. Sau đó, Tô Viêm đều biến sắc, hắn mở ra một cái bình, bên trong có bát phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Ta hận, đại la giáo một đám lão tổ đều đang phẫn gào, nổi giận đùng đùng, khóe mắt đều nứt ra máu. Một lò này bát phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, là đại la giáo tích góp hơn triệu năm, mới tập hợp vật liệu, mở lô rèn luyện mà thành. Liền này một phần dịch tiến hóa giá trị, người đời nghĩ cũng không dám nghĩ tới, cũng không phải đạo tổ tiêu tốn một ít thời gian liền có thể lùng bắt được. Rốt cuộc bát phẩm khoảng cách cửu phẩm chỉ có cách xa một bước rồi. Thiên địa thần nhũ, Tô Viêm ngơ ngác thất sắc, lại phát hiện một cái cỡ lớn bình. Đây chính là thiên địa càn khôn thể mạnh nhất tài nguyên. Cái gì là thiên địa thần nhũ? Chỉ có cực kỳ đặc thù thiên địa đại thế thai nghén bảo tàng địa. Trải qua năm tháng lắng đọng, từng bước hình thành thiên địa thần nhũ, tương đương với thiên địa mẫu thai sinh ra nhũ dịch. Đây là vô giá chi vật. Tên ma đầu này, đúng là đâm nhói ta rồi. Kỳ Thiên Tông trưởng giáo Chí Tôn vẫn tính là trấn định. Nói, cứ việc là dành cho hắn Tô Viêm vạn ngàn tài nguyên, cũng không sánh được tổ vật chất. Câu nói này là thật tình. Trên thực tế Tô Viêm mặc dù là được nhiều tư nguyên hơn, cũng không sánh được đầy đủ để đạo tổ đỏ mắt tổ vật chất. Hiện tại tiên tộc đệ nhất Chí Tôn đã bắt đầu thôn phệ tổ vật chất rồi. Người đời thừa nhận Tô Viêm đáng sợ, nhưng nếu như tiên tộc đệ nhất Chí Tôn dung hợp tổ vật chất, nhất định mạnh mẽ hơn Tô Viêm. Đương nhiên, Tô Viêm chân chính dựa vào không phải là những tài nguyên này, mà là hắc bạch lưỡng đạo sương mù, đã bắt đầu dục già dục dịch rồi. Hai đạo đặc thù khí lưu, một đen một trắng, cũng tựa hồ một âm một dương. Nguyên thần của Tô Viêm cùng thân xác kịch liệt run rẩy. Đại la cảnh giới tăng lên càng nhanh, hắc bạch nhị khí rung động phạm vi lại càng lớn. Cuối cùng bắt đầu từ thời khắc này, hai đạo khí lưu không nhịn được nổ vang lên, nổ vang khai thiên tích địa thanh âm, ở Tô Viêm thể nội thế giới phơi bày ra, cũng dường như hai cái nguyên thủy tổ long ở hí rít. Trong nháy mắt, Tô Viêm thân xác kịch liệt run rẩy, bởi vì hai đại khí lưu ở thân thể của hắn trong vũ trụ giao hòa ở cùng nhau, phảng phất trời và đất tiến hành dung hợp, mà mang theo hai đại mẫu kinh va chạm thanh âm, trắng đen giao hòa, đản sinh ra đáng sợ ánh sáng, cũng nương theo hàng cổ mà đến năm tháng thần uy, để thân thể của Tô Viêm hừng hực muốn nổ tung. A, hắn đang thét gào, âm thanh chấn động toàn bộ hải lôi, lực xuyên thấu 10 phần. Tô Viêm sợi tóc múa tung, đột phá đường phát sinh biến đổi lớn, tạo hóa vật chất trở về, mà chính thức bắt đầu dùng, muốn mở ra Tô Viêm hoàn toàn thể. Oanh, thiên địa hai khí giao hòa, thể như vũ trụ giống như có thể số lượng lớn nổ tung. Bắt đầu từ thời khắc này, hắn Tô Viêm cảm thấy vô cùng suy yếu, vô tận suy yếu, đều hôn mê chết ở chỗ này, đều muốn ngủ say ở thiên địa càn khôn bên trong. Tu dưỡng ngàn vạn tải năm tháng, như là vắng lặng năm tháng dài đằng đẵng cự linh, nhân thể cơ năng khô cạn, nhất định phải cần đại bổ. Lỗ chân lông của hắn phát sáng, điên cuồng cướp đoạt năng lượng đất trời, nhưng hoàn cảnh của nơi này vô pháp đi thỏa mãn Tô Viêm. Sau đó hình ảnh đầy đủ để người đời điên cuồng rồi, một giọt tiếp một giọt đảo tổ cự đầu máu trong tim. Tô Viêm hết thảy nuốt vào bụng trong bụng, mà một loạt đại dược, hắn không muốn sống nuốt vào, Bát phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, thiên địa thần nhũ, đại la kim tiên quả, chuỗi này tài nguyên đều quá dọa người. Thâu tóm ở Tô Viêm trong thân thể, có người đều lo lắng Tô Viêm căng nứt, thân thể của hắn bằng không đáy động, đối với bất luận cái gì tài nguyên đều ai đến cũng không cự tuyệt. Hết thảy nuốt lấy, cái người điên này, Kim Thiên Cương đều đang phát run, con mắt đều đỏ, một nhóm lớn đỉnh tiêm tài nguyên, một cái cường thịnh tiên môn đạo thống, tuyệt đối không thể lấy ra. Nghiêm ngặt tới nói, Tô Viêm nắm giữ tài nguyên, có tới một cái cường thịnh đại giáo, bồi dưỡng hơn 10 vị đỉnh phong nhân kiệt, nhưng Tô Viêm quá hung tàn, không cái gì có thể nói, hết thảy ăn đi, hắn thật không sợ chính mình căng nứt rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.